Vũ Động Càn Khôn, chương 1188, gặp lại Ứng Hoan Hoan, gocchuyenaudio.com, cả đô thành lúc này rơi vào biển tiếng hoan hô. Trước lúc này không lâu họ gần như đã ở vào tuyệt cảnh, một khi thành bị phá thì sẽ không còn vương triều Đại Viêm nữa. Con dân của cả vương triều sẽ không còn trốn dung thân, sẽ phải tha hương cầu thực thảm kích đó, trong 1-2 năm nay họ đã nhìn thấy quá nhiều. Nhưng khi họ đã tuyệt vọng thì thân ảnh trẻ tuổi nhưng khiến cả đất trời rung chuyển kia đã xuất hiện và đem đến niềm hy vọng cho họ. Khi hắn cười, vị siêu cấp cường giả đến từ Nguyên Môn đã tan biến thành tro bụi, trăm vạn liên quân chỉ sau một lời của hắn đã trốn chạy một cách thê thảm. Lúc này họ mới tin, trên thế gian này thật sự có thứ truyền kỳ một lời thay đổi tất cả. Chỉ có điều thứ tồn tại đó chưa từng xuất hiện trong lịch sử vương triều Đại Viêm, mãi cho đến bây giờ. Đội quân trên tường thành đã rút vào trong, chỉ để lại một số thủ vệ cần thiết. Có đội quân đầy sát khí kia, rõ ràng tầng phòng ngự của họ không còn tác dụng gì nữa. Trong một tòa đại viện ở Đô Thành, nơi sở tại của tông tộc Lâm Thị, vì chiến hỏa mà mọi sức mạnh của Lâm Thị cũng được chuyển rời về đây. Lúc này, ở đây có dấu hiệu sục sôi, vô số tộc nhân ào tới vây quanh sảnh tiếp khách, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều nhìn về người thanh niên gầy gò trong sảnh. Đó chính là Lâm Động đại ca sao? Cho ta nhìn cái nào? Lâm Động đại ca là tộc nhân của Lâm Thị chúng ta. Vừa rồi các ngươi không thấy, trưởng lão của Nguyên Môn trực tiếp bị Lâm Động đại ca giết trong chớp mắt, liên quân các vương triều cũng bị một câu của huynh ấy đánh cho tan tác. Lâm Động đại ca đẹp trai thật, này, các muội đừng có hám trai như thế. Hì hì, ta cùng lứa với Lâm Động đại ca đấy, năm đó ta cũng tham gia tộc hội, nhưng Lâm Động đại ca hồi đó không lợi hại thế này. Trong đại sảnh, Lâm Động tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, những tiếng xì xầm bên ngoài tuy nhỏ nhưng hắn đều nghe thấy cả, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Cảm giác đó cũng rất tuyệt. Trong đại sảnh, tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Phần và nhiều trưởng lão đều ngồi phía dưới, ngồi đầu tiên là Lâm Chấn Thiên vẻ mặt đầy bất lực. Vốn dĩ vị trí này là để Lâm Động ngồi nhưng tiểu tử đó lại ấn lão đầu này ngồi xuống. Phía dưới Lâm Động là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh. Vừa rồi hắn đã giới thiệu họ một lượt, khi Lâm Phần và các trưởng lão biết những người này đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì bàn tay có phần run rẩy. Tuy thực lực Lâm Thị hiện nay cũng đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng đâu có tư cách gặp nhiều siêu cấp cường giả thế này. Nhưng điều khiến họ thở phào là, những siêu cấp cường giả đến tông chủ của siêu cấp tông phái cũng phải đối đãi khách khí này lại không hề có ngạo khí mà ai cũng tươi cười vui vẻ. Tuy biết điều này có liên quan rất lớn đến Lâm Động, nhưng trong lòng vẫn khó tránh được sự phấn khích. Ha ha, Lâm Động à, Lâm Phản tươi cười, chẳng còn chút uy nghiêm gì của một tộc trưởng Lâm tộc nữa. Ngài cười nhìn Lâm Động, nụ cười khiến hắn cảm thấy có chút buồn vui. Nhớ năm đó trong mắt hắn tộc trưởng Lâm Thị là người rất có địa vị. Những năm nay Lâm Thị phát triển được như ngày nay thật sự phải nhờ ngươi. Vừa rồi trưởng lão viện đã thương lượng, ta tuổi cũng đã cao, vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng Lâm Phản, e là ta không có ý nghĩ đó. Lâm Động cười, lão già này. gocchuyenaudio.com, cũng thật giảo hoạt, muốn dùng nó để trói chân mình sao? Thấy Lâm Động cự tuyệt, Lâm Phản cười bối tối, với thực lực của hắn hiện nay, nếu trở thành tộc trưởng Lâm Thị, đừng nói vương triều Đại Viêm, e là cả Đông Huyền vực này Lâm Thị cũng sẽ có danh tiếng rất lớn. Nghĩ thế, ngài không kìm được nhìn sang Lâm Chấn Thiên, mấy năm nay quan hệ của ngài với Lâm Chấn Thiên cũng rất tốt. Lâm Chấn Thiên thấy thế lại ngoảnh mặt đi, lão cũng không phải lão hồ đồ, đã là việc Lâm Động không thích thì sẽ không cố tình can dự. Dù sao Lâm Động hiện nay cũng không phải tiểu hài tử năm xưa nữa. Lâm Phản thấy Lâm Chấn Thiên như vậy cũng chỉ đành lắc đầu bất lực. Lâm Động đều nhìn thấy hết những điều đó, cuối cùng khẽ cười, đặt chén trà xuống cười. Chuyển cho cha ta vậy. Lâm gia dù gì cũng là một chi của tông tộc Lâm Thị, mà ý thức tông tộc của Lâm Chấn Thiên rất mạnh, năm đó để trở về tông tộc đã phải nỗ lực rất nhiều, vì thế Lâm Động cũng không thể phân biệt rạch ròi hai bên. Nếu đã vậy thì cứ để họ có chút lợi ích vậy. Lâm Phản khựng người, rồi mừng rỡ gật đầu liên tục. Lâm Tiêu là cha Lâm Động, cha con họ ai làm tộc trưởng chẳng phải cũng thế cả sao? Đến lúc có chuyện, lẽ nào Lâm Động lại không giúp cha mình? Tiểu tử thối ngươi, Lâm Tiêu ở bên cạnh nghe vậy không kìm được muốn trách mắng, nhưng Lâm Phản vội cười nói. Lâm Tiêu, ngài đừng từ chối nữa, bọn ta đã chứng kiến năng lực của ngài, sau này ngài sẽ là tộc trưởng của tông tộc Lâm Thị, cứ quyết định thế đi. Nói rồi, Lâm Phản không đợi Lâm Tiêu nói gì, vội vàng rời đi khiến Lâm Tiêu sững sờ, chưa bao giờ thấy một tộc trưởng nào nhường chức lại nhanh gọn, dứt khoát như vậy. Nếu Động Nhi đã nói vậy thì ông cứ đồng ý đi. Liễu Nghiên khẽ nói, Lâm Tiêu đành nén giận trừng mắt nhìn Lâm Động, không nói gì nữa. Động Nhi lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.